One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, ngư nhân đường phố xảo ngộ. Lại nói, lão đại sáng sớm đến cùng đã làm gì cũng liên lạc không được. Greg buồn bực ngán ngẩm mà hỏi, thiếu chủ hẳn là tại cùng người nói chuyện. Tông Nghiêm trả lời, có cơ hội này đi ra dạo chơi không tốt sao? Các ngươi hai cái hôm nay nhưng là muốn xung làm lao lực của ta. Nếu không ban đêm không có cơm ăn. Bên trong nại trống nạnh quát. Đúng đúng, thật là, không nghĩ tới nhân ngư vậy mà cũng không ăn cá, cũng không ăn thịt, làm hại ta còn muốn tới chỗ như thế mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Bên trong nại căm ghét nhìn lấy cũ, nát đường đi, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh ngư nhân đường phố, vốn là ngư nhân đảo thu nhận cô nhi đại hình nơi trốn. Nhưng bởi vì quản lý bất thiện, dần dần trở thành phạm pháp tập đoàn căn cứ. So sánh với hậu thế, ngư nhân đường phố bây giờ còn chưa có như vậy hỗn loạn, nhưng đã bắt đầu sơ hiện mánh khóe. Căn cứ bên trong nải nghe được tình báo, chỉ cần có tiền, tại ngư nhân đường phố cơ hồ cái gì đều có thể mua được. Cho nên ngại phiền toái, nàng trực tiếp kéo lên hai đại tay chân đã tới rồi. Ăn đồ vật, tùy tiện lừa gạt một chút không phải tốt sao? Greg đối với ăn nhu cầu không lớn, các ngươi là không có vấn đề, nhưng là Will không thể được. Theo thể chất tăng cường, Will sức ăn đã ở tiến một bước tăng cường. Cho tới hôm nay, Will một bữa đã trải qua muốn ăn phổ thông 100 người phần đồ ăn. Cái này tựa như là hải tặc thế giới thể thuật cường giả bệnh chung. Chỉ cần không ăn một bữa thịt, liền sẽ cảm thấy không còn khí lực. Nhớ tới nhà mình thuyền trưởng đói bụng lúc khủng bố cảnh tượng, hai người không chịu được đánh cái dùng mình. Mua sắm quả nhiên là không thể giảm bớt trình tự. Tông Nghiêm trầm giọng nói, đúng đúng, ta có chính là khí lực. Hôm nay chúng ta liền đem nơi này mua không? Fritz cũng là mặt cũng không cần, lập tức đổi giọng, thái độ này còn tạm được. Chấm ngoặc kép, nếu là ngư nhân đảo, hẳn là có rất nhiều trên thị trường không thường gặp loài cá A ban đêm làm toàn bộ tiệc cá. Will hẳn là sẽ vui vẻ A, nói một mình đến cuối cùng. Lại còn hư lên điệu hát dân gian. A, thật là, vô luận làm bao nhiêu thức ăn, gia hộp kia đều có thể ăn đến tinh quang đâu. Hừ hừ, hai người nhìn lấy đột nhiên bản thân vui vẻ bên trong nải. Cùng nhau thở dài. Hai cái đều là du mộc đầu a. Đột, một trận ồn ào cắt đứt ba người bước chân. 10 cái khí thế bất phàm ngư nhân từ trong đường tắt dũng mãnh tiến ra. Rõ ràng chia làm hai nhóm, lên kịch liệt tranh chấp, mập mạp chết bầm, buông ra lão tử. Lão tử muốn đi tìm Tiger đại ca. Một tên chóp mũi nhọn, hiện lên răng cưa hình. Rõ ràng cùng cá mập dính lấy bên cạnh ngư nhân hung tợn kêu lên. A Long, không nên hồ nháo, Tiger đại ca nói qua. Hắn trở về trước đó, tất cả mọi người nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là giữ vững ngư nhân đường phố. Được xưng là mập mạp, chết bầm, nhưng kỳ thật là cực kỳ cường tráng. Toàn thân lam ra ngư nhân ngược lại ôn hòa nhã nhặn khuyên nhủ. Rất băng. Ngươi cũng không phải không biết, đại ca mỗi lần ra ngoài mạo hiểm, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng báo tin bình an. Nhưng là lần này vậy mà liên tiếp mấy tháng bạt vô âm tín. Nhất định là xảy ra vấn đề. Cái này mười mấy người, thế mà từng cái đều là tương lai có danh tiếng nhân vật. Không nói rất bình thản A Long, chính là những người còn lại, cũng đều là tương lai mặt trời đoàn hải tặc. Hoặc là ác long hải tặc đoàn nòng cốt. Tiểu bát, Grow Oso, Thu vân vân. Hiện tại, bọn họ đều là chứ danh ngư nhân nhà mạo hiểm. Phí xa nhĩ Tiger tiểu đệ. Ngư nhân đường phố lớn nhất nghĩa. Bu, Hiệp, Lien, Thế Lực. Bên trong nải ba người nhiều hứng thú nhìn lấy hai nhóm người cãi lộn. Rất bằng ôn hòa nhã nhặn nói. Ác long. Ta biết tâm tình của ngươi, Kỳ thật ta cũng rất lo lắng. Nhưng là, Tiger đại ca tính tình ngươi cũng không phải không biết. Hắn nhưng là lập chí đi khắp thế giới nam nhân. Ngươi làm sao có thể đoán được hướng đi của hắn, muốn nói tìm. Ngươi muốn đi đâu tìm hắn, rất bằng phẳng lời nói để A Long không khỏi nhất thời nói tắc. Vậy cũng không thể làm như vậy ngồi xuống a. Chúng ta cũng không phải ngồi không, mà là vì đại ca giữ vững hắn đại hậu phương a. Ngư nhân đường phố thế đạo càng ngày càng loạn. Ngươi chẳng lẽ muốn cho đại ca sau khi trở về nhìn thấy một cái cục diện rồi dám sao, rất bằng. Không hổ là mặt trời đoàn hải tặc đời thứ hai thuyền trưởng. Tuổi còn trẻ, liền đã triển lộ ra bất phàm lãnh tụ khí chất. Tới đối đầu, A Long bất quá là một sẽ chỉ bận bịu bên trong thêm phiền xấu tính lưu manh mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, chấm ngoặc kép. Bên trong nại gặp cuộc nháo kịch này giống như bình tĩnh lại. Cười híp mắt tiến lên hỏi nói. Cái kia, các người đều là ngư nhân đường phố dân bản địa sao? Mười mấy người lúc này mới phát hiện bên cạnh. Thế mà có ba tên nhân loại. Nhân loại hải tặc sao? Chấm ngoặc kép, rất bằng lẩm bẩm nói. Đang muốn tiến lên nói chuyện. A Long cái này mãng hóa gây họa. Thối bà tám. Lão tử hôm nay tâm tình không tốt, thừa dịp ta còn không có nổi giận, cút nhanh lên đi. Ngư nhân đối với nhân loại căm hận là lịch sử còn sót lại vấn đề, mà A Long chính là thuộc về ngư nhân chủ nghĩa chủng tộc người, vẫn là não dung lượng không lớn loại người kia. A người nói cái gì? Một vòng gân xanh xuất hiện ở bên trong nại cái trán. Ta nói, chấm ngoặc kép. A Long đang muốn lại nói, bị rất bằng bắt lại. A Long, đừng sinh sự, thấp giọng nói một câu, dắt lấy người quay người muốn đi. Bất quá, theo bên trong nại đại tiểu thư tính tình, nàng không khi dễ người cũng không tệ rồi. Cũng không phải bị mắng sẽ nhịn hạng người. Chờ một chút, ta có nói, để cho các người đi sau, vừa vặn thiếu một dẫn đường. Các người liền ngoan ngoãn lưu lại đi. Rất bình đẳng người cau mày xoay người. Nhìn lấy chậm rãi đi lên trước tông nghiêm cùng Greg. Thiếu chủ cùng ngư nhân đảo quan hệ không tệ. Cũng đừng giết người a. Tông nghiêm rút ra dài quang đề nghị. Cái kia liền đem bọn hắn đánh cho tê người một trận. Các người hai cái nếu là dám nhường. Ta nhưng không biết ta sẽ tại các ngươi cơm tối bên trong cái gì. Các ngươi, chấm ngoặc kép, che khuất bầu trời con rơi, cùng lóe sáng đao quang, trong nháy mắt đem rất bình đẳng người bao phủ. Nửa giờ sau, Greg đem một cây xà ngang nâng lên, đưa tay bắt lấy phía dưới chôn rất bằng. Chậc chậc, không có nghĩ đến cái này làm mập mạp thân thủ giỏi như vậy. Các ngươi đám hỗn đản kia, thế mà dám can đảm khiêu khích ngư nhân đường phố. Còn hủy chúng ta dòng dã một con đường. So sánh với thực lực khá mạnh rất bằng. Ngược lại là tương đối kém A Long cùng tiểu bát đám người vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Nếu như không nhìn bọn hắn sưng mặt sưng mũi bề ngoài. Cùng trên người lung tung trói chặt dây thừng lời nói. Bên trong, si, nại, chu, đều nói lời nói. Đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi mới có thể. Tông nghiêm nhìn xem bởi vì chính mình chịu không nổi đau thế. Bị ngang eo chặt đứt một cả con đường. Hơi có chút mất tự nhiên nói. Tại hạ kiếm thuật còn có đợi tiến bộ. Đừng nghe bọn họ mù nói bậy. Này, dùng chuôi thương vỗ mặt của A Long. Nếu không phải không phản kháng. Để cho chúng ta hào hào đánh một trận. Đường đi tự nhiên là biết không sao. Không phải sao. Thiên hạ này nào có loại này đạo lý. Mặt đỏ tới mang tai. Hôm nay ngươi chẳng phải gặp được sao? Fred đang muốn lại bần. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Fred đại nhân, a là Hạ Lị a. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ngoặc kép, cái kia, hủy diệt phòng ở. Không có da của ngươi a. Ha ha ha. Không nghĩ tới mấy vị lại là Subaki đại nhân cùng tiểu Hạ Lị đại ân nhân. Thực sự là thất lễ. Mặc dù toàn thân băng vải, nhưng rất bằng không thèm để ý chút nào, cười to nói: "Hạ Lị chính là A Long cùng cha khác mẹ muội muội. Có nàng dung làm giảm sóc, hai phe đội ngũ tự nhiên không đánh được. Xem ở Hạ Lị mặt mũi của bản cô nương liền miễn cưỡng tha thứ các ngươi đi. Bên trong nay đừng ưa thích Hạ Lị cái này khéo léo tiểu muội muội, vậy thì thật là vô cùng cảm kích." Rất yên ổn cái đại lễ bái hạ. Tông Nghiêm cùng Quách liếc nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu. Là một hán tử, quả nhiên là vàng, ở đâu đều sẽ sáng lên. Thật là đồ đần ca ca, ngươi liền không thể học một ít bên trong nại đại nhân bọn hắn sao? Hạ Lị một bên cho A Long bôi thuốc, còn vừa oán giận nói: "Ngươi nói gì vậy? Rõ ràng là bọn hắn động thủ trước, ăn đòn còn muốn bị em gái bảo bối oán trách. Bảo bảo trong lòng đáng a, mấy người đều không phải là thường nhân." Đi qua Hạ Lị một phen điều tiết, không nói tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng ít ra đã không phải là đối địch quan hệ. Đang nói chuyện, reng reng reng, Tông Nghiêm móc điện thoại ra trùng. "Thiếu chủ, đúng, tại hạ đã biết." Lạch cạch, điện thoại cúp máy. "Chúng ta phải đi." Tông Nghiêm nói với mấy người. "Sự tình gì vội vã như vậy, ta còn muốn mời các ngươi lưu lại uống một chén đâu." Rất bằng đáng tiếc nói: "Thật có lỗi, là thuyền trưởng mệnh lệnh, kéo không được. Loại kia lần sau có cơ hội đi. Bằng thuyền trưởng cùng Long cung quan hệ, chúng ta không khó lắm gặp mặt, bởi vì cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng." Tông Nghiêm cùng Rất Bằng cái này một đôi nghĩa lý nam từ lúc vừa thấy mặt đã đối mặt mắt. "Đúng rồi, tại hạ trước đó nghe được các ngươi nói đại ca của các ngươi Phi Sa Nhĩ Tiger mất tích, là như vậy. Đại ca là một thực lực cường hãn nhà mạo hiểm, theo lý thuyết sẽ không có vấn đề, nhưng là hơn mấy tháng không liên hệ loại chuyện này, lại là lần đầu tiên. Chấm ngoặc kép, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, giúp người hỏi thăm một chút đi. Chúng ta đoàn hải tặc thế lực vẫn rất lớn." "Như thế, đa tạ." Rất bằng lại là một xá. "Đúng rồi, còn chưa biết tên các ngươi đoàn hải tặc danh hào, kém chút đem cái này đã quên. Ngày Vương Hải, tặc đoàn, tùy tiện hỏi thăm một chút đi, không khó lắm tra được sự tích của chúng ta." Cáo từ, chú thích, Ác Long bản thân gọi A Long. Từ mặt trời đoàn hải tặc thoát ly về sau, thiết lập đoàn hải tặc gọi là Ác Long. Đồng thời bởi vì làm nhiều việc ác, bị người đổi tên làm Ác Long. Hiện tại thời gian này vẫn là gọi A Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.